Thành nghiện mộc Tây Tây Trạch, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 29, Chu Thời bồi hồi một vòng trong biệt thự, không ai biết Hạ Chí đã rời đi lúc mấy giờ sáng. Mọi người nhìn nhau, ai cũng cảm nhận được có điều gì đó bất thường, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Chu Thời Bùi cũng không giải thích gì thêm, chỉ im lặng quay về phòng. Hắn mở hệ thống giám sát của biệt thự, bắt đầu xem lại từ camera hành lang tầng 2. Đèn trong phòng Hạ Chí sáng suốt cả đêm. Lúc hơn 2 giờ sáng, cậu mang thư từ chức vào thư phòng của hắn. Lúc 4 giờ sáng, cậu xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. 4 giờ 50 phút, cậu lên lầu, kéo theo một vali hành lý rời đi. 5 giờ 3 phút, camera cùng biệt thự ghi lại cảnh cậu bước ra ngoài. Một chiếc xe đặt qua ứng dụng đang đợi sẵn, cậu xếp hành lý lên xe, sau đó ngồi vào trong, đóng cửa lại. Chu Thời Bùi dừng video tại khoảnh khắc đó, rồi tắt đi. Lời của Cận Vi quả nhiên ứng nghiệm, nhưng Hạ Chí có thể đi đâu? Một mình, lặng lẽ, ngay cả một câu từ biệt cũng không để lại. Như thể hắn nuôi một con chim nhỏ, cuối cùng nó mọc cánh bay đi mà không quay đầu lại. Hắn không hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Bực bội ư, nhưng hắn bực cái gì? Chẳng phải Hạ Chí sớm muộn gì cũng sẽ rời đi sao? Ánh mắt hắn dừng lại trên khung hình bị tạm dừng trên màn hình. Hạ Chí ngồi trong xe, ánh sáng nhàn nhạt của dạng đông chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những đường nét dịu dàng của cậu. Hắn im lặng rất lâu, nhấc điện thoại lên gọi một cuộc gọi. Bên kia bắt máy rất nhanh, hắn cũng không vòng vo, giọng điệu trầm xuống. Giúp tôi tìm một người, tôi sẽ gửi thông tin ngay. Vâng, Chu Tổng, cúp máy, hắn gửi thông tin của Hạ Chí cho đối phương. Hạ Chí là người thành phố A, từ nhỏ ít tiếp xúc với nhiều người, trước giờ chưa từng rời khỏi đây. Trong suy nghĩ của Chu Thời Bùi, dù cậu có rời đi, cũng chắc chắn vẫn còn trong thành phố này. Ở thành phố A, nếu hắn muốn tìm ai, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất kể cảm xúc của hắn lúc này là gì, hắn vẫn không thể hoàn toàn yên lòng, nên gửi thêm một tin nhắn cho Hạ Chí. Hạ Chí, em đang ở đâu? Tin nhắn bị nuốt vào hư không? Không có hồi đáp. Nhưng rất nhanh, người hắn nhờ điều tra đã gửi kết quả. Hạ Chí đặt vé máy bay sáng nay, bay đến thành phố C. Thành phố C, Chu Thời Bùi nhìn dòng chữ này. Một thành phố du lịch tuyến 3 ở miền Nam, cách thành phố A hơn 1.000 cây số, đúng dịp mùa cao điểm, du khách đông nghịt. Hắn không ngờ Hạ Chí lại dám đi xa như vậy, lại còn đi một mình. Chu Tổng, có cần tiếp tục tìm không? Điện thoại thông báo tin nhắn mới. Hắn nhìn chằm chằm một lúc, sau đó chỉ đáp lại một chữ. Tìm, sau đó, hắn gọi điện cho Cận Vi, câu đầu tiên đã hỏi. Hạ Chí có liên lạc với cậu không? Bên kia im lặng một lúc, sau đó Cận Vi bật cười. Hạ Chí chủ động tìm tôi, cậu nói đùa à, cậu không biết sao, cậu ấy chỉ chủ động với một mình cậu thôi. Chu Thời Bùi không đáp, không khí trong điện thoại trầm xuống, Cận Vi nhận ra có gì đó không ổn, bèn hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, cậu ấy để lại thư từ chức rồi rời đi, tôi liên lạc không được. Cậu thử nhắn tin cho cậu ấy xem, nếu có phản hồi thì báo tôi ngay. Giọng Chu Thời Bùi rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Cận Vi bất giác nghiêm túc hơn. Được, tôi hiểu rồi. Cúp máy, hắn lặng lẽ đi ra ban công. Ngoài trời tối đen, bóng dáng hắn chìm vào bóng tối, lặng yên đón cơn gió lạnh thổi qua. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của hắn. Cũng không ai đoán được suy nghĩ của hắn lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, hắn chỉ điều người tìm kiếm một chút, nhưng về sau lại hoàn toàn im lặng, như thể chuyện này chưa từng xảy ra. Thành phố C khác thành phố A, khoảng cách quá xa, người qua kẻ lại đông đúc, tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Những người hắn cử đi không có bất cứ manh mối nào. Những tưởng hắn sẽ từ bỏ, nhưng đột nhiên, hắn lại điều động không ít thế lực của nhà họ Chu, thậm chí còn bắt đầu liên hệ với các kênh truyền thông lớn. Động thái của hắn quá lớn, khiến cả giới thượng lưu thành phố A phải bàn tán xôn xao. Ngay cả Giang Luật cũng cảm thấy bất ngờ trước hành động này, nên đặc biệt đến tìm hắn. Chu Thời Bùi vẫn ung dung như thường lệ, thấy Giang Luật tới, hắn bảo người mang trà lên, nhàn nhạt hỏi. Sao cậu lại đến đây, lẽ nào tôi không thể đến chỗ cậu? Giang Luật ngồi xuống đối diện hắn, giọng điệu châm chọc. Là vì chuyện của Hạ Chí à, cậu nghiêm túc đấy hả? Cả đám truyền thông bị cậu huy động, cậu định làm gì đây? Ngay cả Giang Luật, người hiểu rõ Chu Thời Bùi nhất, cũng chưa bao giờ thấy hắn có động thái lớn như thế. Chu Thời Bùi thản nhiên đáp, chỉ là tìm một người thôi, cậu nghĩ nhiều rồi. Giang Luật quan sát hắn, muốn tìm ra điều gì đó từ ánh mắt hắn. Nhưng biểu cảm của Chu Thời Bùi quá mức bình thản, thậm chí còn có chút thờ ơ, như thể đây thực sự không phải chuyện gì to tát, chỉ là bọn họ đang làm quá lên. Đặt vào người khác, có lẽ tôi sẽ không nghĩ nhiều. Trong giọng nói của Giang Luật thoáng chút ý vị sâu xa. Chu Thời Bùi nhìn hắn một cái, không bình luận gì. Chẳng bao lâu sau, có người mang trà lên. Giang Luật thật sự thoải mái ngồi xuống uống trà, cùng Chu Thời Bùi nhấm nháp vài chén. Đến khi chuẩn bị rời đi, anh ta mới chậm rãi nói. Nếu cần giúp thì cứ nói. Thành phố C, trước đây tôi từng đầu tư vài khu du lịch cùng bạn bè, từ trên xuống dưới đều quen biết. Cảm ơn, tôi biết chừng mực, không phiền cậu lo. Chu Thời Bùi gật đầu, Giang Luật nhìn hắn, thái độ của người này, nói là không để tâm thì tìm người ầm ĩ như vậy. Nhưng bảo là để tâm, từ đầu đến cuối lại chẳng lộ ra chút cảm xúc nào đáng kể. Anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy. Tôi đi đây. Ừ, chiều Giang Luật vừa mới đến, lúc tan làm, Chu Thời Bùi đã bị Cận Vi chặn ngay dưới công ty. Cận Vi cười hỏi, đi uống một ly không? Chu Thời Bùi không có việc gì phải về gấp, nhà cũng không có ai chờ hắn. Hắn gật đầu, lên xe. Cận Vi lái xe rất vững, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu. Người ngồi ở ghế sau, ánh mắt trầm tĩnh, khẽ hờ hững lướt qua cảnh vật ngoài cửa sổ. Nghe nói cậu đang tìm Hạ Chí, tìm cậu ấy làm gì? Giọng điệu Cận Vi tùy ý, như thể chỉ đang hỏi cho có. Chu Thời Bùi thu ánh mắt về, nhìn Cận Vi, cậu ấy có liên lạc với cậu không? Cận Vi lắc đầu, không, tin nhắn gửi không trả lời, số điện thoại cũng đổi. Xem ra cậu ấy không muốn liên quan đến chúng ta nữa. Chu Thời Bùi không nói gì. Cận Vi đưa hắn đến một quán bar yên tĩnh dành cho hội viên, khác với sự ồn ào náo nhiệt của những quán bar thông thường. Nơi này trầm lắng hơn nhiều, thích hợp để bạn bè tụ họp, nghe nhạc, uống rượu, tâm sự đôi ba câu. Highly Island IT được mang lên, hai người chọn một góc khuất ngồi xuống. Trong quán, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương. Chu Thời Bùi nhìn chất lỏng có màu sắc đẹp mắt trong ly, chỉ nhấp một ngụm, im lặng như thể đang chuyên tâm thưởng thức âm nhạc. Cuối cùng, Cận Vi đành phải mở lời trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không hiểu, bây giờ Hạ Chí thế này chẳng phải đúng như cậu mong muốn sao? Chu Thời Bùi hơi dừng động tác, nhìn về phía Cận Vi. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt hắn trầm tĩnh, như đang chờ đợi câu tiếp theo. Nếu cậu chỉ lo cho sự an toàn của cậu ấy, thì cũng không cần. Hạ Chí thông minh hơn cậu nghĩ đấy. Cậu ấy rời đi vì đã có đủ khả năng rời khỏi cậu. Chẳng phải đó là điều cậu luôn muốn dạy cậu ấy sao? Nói cách khác, Hạ Chí đi đâu, liên quan gì đến Chu Thời Bùi? Cậu điều động nhiều người đi tìm như vậy, người ngoài không rõ chuyện sẽ nghĩ thế nào. Nếu thực sự nhờ truyền thông giúp tìm, với cuộc sống của cậu ấy, không phải cũng là một sự quấy rầy sao? Cận Vi nhàn nhạt hỏi lại, cậu nói đúng, Chu Thời Bùi gật đầu, không phủ nhận bất cứ điều gì. Hắn đúng là đã liên hệ với truyền thông. Chỉ cần một tin tìm người được đăng lên mạng, kèm theo tiền thưởng hậu hĩnh cho ai cung cấp manh mối, tìm thấy Hạ Chí chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng chính hắn cũng hiểu, không nên làm vậy. Vì thế, hắn đã bảo thư ký hủy bỏ kế hoạch này. Cận Vi, cậu có nghĩ đến không? Trọng tâm bây giờ không phải là tìm Hạ Chí, mà là sau khi tìm được rồi. Cậu muốn làm gì? Nếu cậu chưa nghĩ thông suốt, tìm về rồi cũng có ích gì đâu. Cận Vi thở dài. Tôi tuy không tán thành kiểu quan hệ này, nhưng tôi tin nếu là cậu, cậu có thể xử lý tốt. Hạ Chí với chuyện tình cảm chỉ là kẻ mù mờ, nhưng cậu thì không. Hai người có thể từ từ tìm hiểu, tôi nghĩ cậu đủ kiên nhẫn để cùng cậu ấy xác nhận một mối quan hệ. Chu Thời Bùi cúi mắt, tựa hồ đang suy tư. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng cầm ly rượu lên, ngước mắt nhìn Cận Vi, khẽ nghiêng ly. Cảm ơn, Cận Vi không nói sai. Điều hắn thực sự cần suy nghĩ là mối quan hệ giữa hắn và Hạ Chí. Cận Vi cũng nâng ly lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của hắn. Tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên trong trẻo. Uống cạn ly, Cận Vi lại gọi thêm hai ly nữa. So với Chu Thời Bùi, anh ta là người thích uống rượu hơn. Nhìn bartender pha chế, Từng ly cocktail biến thành đủ loại màu sắc, mỗi ly đều có hương vị khác nhau. Hắn bất giác nhớ đến quãng thời gian còn du học. Hồi đó, anh ta thường kéo Chu Thời Bùi vào các quán bar nhỏ để uống rượu. Những gì anh ta nói với Hạ Chí không phải lời đùa. Anh ta và Chu Thời Bùi suýt chút nữa đã thử đến với nhau. Khi ấy còn trẻ, không hiểu thế nào là rung động, chỉ đơn giản cảm thấy ở bên nhau rất thoải mái. Cũng may không thử, nếu không chắc chắn sẽ rất khó xử. Ba vòng rượu trôi qua, Cận Vi hơi ngả người lên ghế sofa, đôi mắt hơi ngả ngả men say, mang theo ý cười nhìn Chu Thời Bùi. Tôi nghĩ, Hạ Chí thực sự rất thích cậu. Cậu xem, cậu ấy đi dứt khoát như thế, thậm chí đổi cả số điện thoại, chẳng phải vì sợ hãi sao? Chu Thời Bùi nhìn hắn, nhắc nhở, cậu say rồi. Cận Vi lắc đầu, vẫy tay, cơ thể mềm nhũn. Cuối cùng, có người đến đón Cận Vi, đó là một chàng trai trẻ, trông có vẻ còn đang học đại học. Khi nhìn Chu Thời Bùi, ánh mắt cậu ta tràn đầy địch ý và cảnh giác. Cận Vi không buồn để ý, còn hất tay cậu ta ra. Cậu trai kia cũng không giận, chỉ dứt khoát đỡ anh ta lên xe. Về thôi, Chu Thời Bùi nhìn họ rời đi, sau đó thu ánh mắt về. Hắn cũng gọi một chiếc taxi, ngồi một mình trong xe, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, thất thần. Câu nói cuối cùng của Cận Vi khiến lòng hắn rối bời. Cách chương.